Chương 1136, nói đi là đi Tiểu Miêu. Tiểu Miêu, ngươi biết đầu tư cố vấn cùng đầu tư người đại diện sao? Lưu Húc mang một cái ghế, ngồi ở bàn đu dây cái bên cạnh. Hắn nghe Dương Oánh gọi hạ thân mật Tiểu Miêu, cho nên cũng theo gọi. Đương nhiên biết hạ thân mật liếc nàng một cái, đầu tư cố vấn chính là tham gia đầu tư quản lý tài sản nhân, chuyên nghiệp, có thể cho ngươi đầu tư kiến nghị, thực hiện ngươi tài vụ mục tiêu. Đầu tư kinh tế người đó là sống nhảy ở thị trường chứng khoán bên trong một đám người, ngươi đem tiền giao cho hắn, hắn có thể giúp ngươi xào đầu, giúp ngươi mua quỹ, giúp ngươi đầu tư. Bất quá cực kỳ nhiều đầu tư cố vấn cũng kiêm chức đầu tư kinh tế người, những người này rất nhiều a, ngươi muốn tìm người như thế a có ý nghĩ này. Lưu Húc gật đầu. Đình chỉ a, ngươi về điểm này tiền nhằm nhò gì a, còn đầu tư kinh tế người hạ thân mật nói châm trọc. Cái kia vạn ta có cái mấy trăm hơn ngàn trăm triệu, đến lúc đó phải tìm đầu tư kinh tế người, đúng vậy, mấy trăm hơn ngàn ước vậy phải có đầu tư đoàn thể, có chuyên môn cho ngươi quản lý tài sản nhân. Bất quá ta rất ngạc nhiên hạ thân mật nhìn Lưu Húc nói, ta từ ngươi trong ánh mắt bắt được một loại tin tưởng vững chắc, ngươi nói mấy trăm hơn ngàn ước thời điểm, cũng không phải cái loại này hướng tới, mà là một loại chăm chú, thật giống như ngươi thật có thể kiếm mấy trăm hơn ngàn ước giống nhau. Ngươi có thể nói cho ta, ngươi loại tự tin này bắt nguồn ở nơi nào sao? Ngươi a, Lưu Húc cười đều nói, ta muốn là đem ngươi bắt góc, ngươi nói có thể hay không đổi về 100 ức tiền chuộc, ngươi có thể thử xem á. Hạ Hữu Thiện vô cái gọi là nói. Nghiêm chỉnh mà nói đâu, ta đi nơi nào tìm tin được đầu tư cố vấn? Lưu Húc nhìn Hạ Hữu Thiện đạo. Ngươi nghĩ tìm tin được đầu tư cố vấn, cái này ta cũng bất lực, bất quá kinh thành có rất nhiều gia đầu tư cố vấn công ty a, ngươi có thể đi hỏi một chút, tìm cái loại này có tư chất, nghiệp giới tiếng tăm tốt đẹp chính là. Hạ thân mật đề nghị. Ô, Lưu Húc lắc đầu, hắn cảm giác chính hắn chủ động tìm đầu tư công ty tìm kiếm nói, có điểm không đáng tin cậy, đầu năm nay có mấy người là tin được. Hai người ở cạ bạ trong vườn lại hàn huyên sau khi, liền trở về phòng của mình gian nghỉ ngơi. Nhưng mà, khiến cho Lưu Húc không ngờ tới chính là, đang ở hắn nằm ở trên giường sau khi ngủ, hạ thân mật dĩ nhiên mang theo bực nào mụ cùng Lâm Lâm đi xuống lầu. Ngủ được mơ mơ màng màng, Lưu Húc ngược lại là nghe được có người xuống lầu động tĩnh, nhưng cũng không có rời giường xem. Thẳng đến sáng ngày thứ hai Lưu Húc tỉnh lại, cũng chứng kiến trong phòng khách phát ra tờ giấy sau đó, Lưu Húc mới biết được, nửa đêm hôm qua sau khi lên lầu hạ thân mật, dĩ nhiên thu thập một chút đồ đạc, sau đó trực tiếp đi. Không sai, hạ thân mật nói đi là đi, cũng không nói gì thêm nguyên nhân, chỉ là nhắn lại cho Lưu Húc, ngủ không được, ta đi, đột nhiên nghĩ đẩy thế giới đi một chút, cũng tìm một chút, xem có thể hay không tìm được so với nhân phẩm ngươi tốt, so với ngươi đức hạnh nam nhân tốt. Tiểu Miêu lưu liền cái này mấy câu nói đùa, cuối cùng còn vẽ ra tấm khuôn mặt tươi cười. Lưu Húc xem xong tờ giấy phía sau, liền cầm điện thoại di động lên cho hạ thân mật đánh tới. Nhưng mà, bên trong điện thoại lại nêu lên hạ thân mật tắt điện thoại. Lưu Húc trong lòng nhẹ nhàng thở dài, biên tập một cái tin nhắn ngắn cho nàng phát tới, nói cho nàng biết trên đường bình an, chú ý an toàn. Hạ thân mật là cô gái tốt, có thể nói là một cái cực kỳ tuyệt vời nữ hài, nàng có trương dương tư tưởng cùng cá tính, hơn nữa tính cách nhiều thay đổi cũng có một loại mị lực cá nhân, loại này mị lực cá nhân sẽ để cho ở cùng với nàng nhân sản sinh một loại cảm giác thân thiết. Muốn chán ghét nàng cũng không tìm tới lý do, bất quá nói xong tiễn Hạ Hữu Thiện lễ vật phải đợi tiếp theo gặp mặt. Lưu Húc rửa mặt, lại khó được quét lần gian nhà, nâng qua một lần địa chi phía sau, mới có đi ô tô đi trước y y viện. Hắn hôm nay còn có một đống lớn chuyện bận rộn, mới cửa hàng lắp đặt thiết bị mặc dù có van nở dê ước giang nhìn chưa dùng tới hắn, nhưng hắn dù sao cũng nên tiến hóa, bằng không mới cửa hàng lắp đặt thiết bị xong sau, trong cửa hàng không có mấy thứ đồ cổ bán ra có thể không làm được, còn có chính là, cũng muốn đi tìm cổ lệ Nagim, đem nàng chứng minh nhân dân phổ tổ cặp tỷ nhất kiện đưa cho mã bản tử. Đương nhiên cái kia chứng minh nhân dân thời điểm, Lưu Húc lại nhịn không được cùng nàng lăn cho tới trưa sáng đan. Lưu Húc để cổ lệ Nagim chính mình đi ra gây dựng sự nghiệp sự tình, nàng cũng chỉnh lý quy hoạch đi ra một cái khuôn mặt. Mà cổ lệ Nagim tìm người thứ nhất giúp đỡ chính là Chu Đông Mưa, cũng là nàng tốt nhất khuê mật. Cũng chính là ở cái này một ngày, Chu Đông Mưa lần đầu tiên tới cổ lệ Na châm phòng nhỏ, chứng kiến xinh đẹp như vậy gian phòng, Chu Đông Mưa sợ ngây người. Chu Đông Mưa lôi kéo cổ lệ Na châm tay vào phòng ngủ nhỏ, thấp giọng hỏi, Na chát, đây chính là ngươi nam bằng hữu cho ngươi thuê phòng ở, đây cũng quá xong chưa? Cổ lệ Na Ghim cười ngọt ngào lấy nói ra, không phải cho thuê, hắn nghe nói ta muốn ở lại Yên Kinh công tác, liền mua cho ta xuống tới, cái này của chính ta ổ nhỏ, thế nào bố trí không tệ chứ, đây đều là ta một tay không đáng. Chu Đông Mưa ước ao gật đầu, tâm lý có chút ít ghen tị muốn, Na chắc vận khí làm sao tốt như vậy nam bằng hữu làm sao không phải của ta. Đi thăm xong tất cả gian phòng phía sau, hai nữ nhân lại tới phòng ngủ nhỏ, Lưu Húc ở gian phòng ngủ lớn nằm xem TV, Cổ Lệ Na Ghim không có lĩnh Chu Đông Mưa đi quấy rối. Cổ Lệ Na dư lạ lấy Chu Đông Mưa tay nói ra, Đông Mưa, ta Nam Bằng Hữu dự định ở Yên Kinh mở một cái chi nhánh công ty, ta làm quản lý, ta nghĩ ngươi tới giúp ta. Chu Đông Mưa kinh ngạc há hốc miệng ba nói ra, không thể nào, ngươi Nam Bằng Hữu vì ngươi lại muốn mở một cái công ty, Na Chát, ta hâm mộ chết ngươi, bất quá ta có thể giúp ngươi gì không? Cổ Lệ Na Ghim cười nói ra, hắn ở Hồng Kông mở một nhà ngu nhạc công ty, chuẩn bị ở bên cạnh tổ kiến Yên Kinh chi nhánh công ty, cho nên ngươi tới giúp ta một việc, có được hay không? Nói xong, kéo Chu Đông Mưa tay lắc lư. Chu Đông Mưa có chút do dự nói ra, chúng ta cũng nhanh tốt nghiệp, trong khoảng thời gian này ta cũng vẫn bận tìm việc làm, giúp ngươi ngược lại là có thể, nhưng là cái này đãi ngộ tính thế nào Na Chát ngươi cũng biết, không có một công việc tốt, ta không có cách nào khác ở Yên Kinh thời gian dài sống được. Cổ Lệ Na Ghim cười nói, ngươi yên tâm Đông Mưa, ta đều nghĩ xong, ngươi cho ta trợ lý, ta cho ngươi 15,000 tiền lương. DS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có DS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.